Này một lấy được giống bọ ngựa nâng đao chém ở ve, lại giống như là con cua kẹp lấy con mồi, càng giống như là lão hổ đè xuống dê bò. Đau đau đau, Tiền Tranh mặc dù không muốn ra xấu, có thể vẫn là không nhịn được kêu thành tiếng. Còn đến hay không? Tô Kiếp mỉm cười hỏi thăm. Ngươi lại có thể là dùng bắt tới đối phó ta. Tiền Tranh vẫy vây tay, bắt thứ này là thực lực rõ ràng vượt lên trước rất đa tài có ích. Xem ra Tiền Tranh cũng hết sức biết hàng, những ngày này công phu tăng nhiều, lập tức liền biết mình cùng Tô Kiếp kỹ thuật kém đến càng ngày càng xa. Cách đấu là cách đấu, bắt là bắt. Cách đấu là một chút tuyển thủ chuyên nghiệp trên lôi đài, dựa vào là quyền đấm cước đá, nhiều nhất đấu vật, mà bắt thì là tay quay chỉ, róc xương chờ khớp nối kỹ, bình thường là quân đội cảnh sát vũ trang luyện tập đối phó lưu manh. Bất quá bắt kỹ thuật yêu cầu rất cao, nếu như thực lực cùng đối phương không sai biệt lắm, liền căn bản bắt không được tay của đối phương, ngược lại bị một trận loạn quyền đánh ngộng. Chỉ có thực lực chênh lệch to lớn, bắt mới có tác dụng chỗ, người ở bên ngoài xem ra, bắt kỹ thuật cực kỳ tiêu sái, binh không lưới đao máu liền chiến thắng đối phương, có đại sư phong phạm. Ngươi là thế nào luyện? Tiền Tranh đặt mông ngồi xuống, ngươi biết ta mấy tháng này luyện thế nào tập sao? Không ngừng có cao thủ cho ta nhận chiêu, chúng ta còn có trí tuệ nhân tạo hệ thống tiến hành tư thế của ta hồn nắn, phụ trợ rất nhiều dinh dưỡng bữa ăn cùng dược vật tiến hành kháng đòn huấn luyện, ta đều cho là mình có thể cùng tuyển thủ chuyên nghiệp tranh cao thấp một hồi, làm sao đến trong tay ngươi, thế mà còn biết bị tóm. Tố chất thân thể tuy trọng yếu, có thể trọng yếu nhất vẫn là tâm lý tố chất. Tô Kiếp nói, trên tinh thần tu hành, ngươi xem những cái kia đỉnh tiêm siêu nhất lưu cách đấu tuyển thủ, cái nào không có tâm lý của mình thợ đấm bóp. Dĩ nhiên, đây là thuộc về ta bí mật, nếu như ngươi muốn học tập lời nói cũng không phải là không thể được, đi Hoa Hưng bên kia xử lý thẻ, ta có thể cho ngươi một cái danh lạch. Ngươi đây là tại kéo ta xử lý thẻ. Không sợ ta học xong ngươi đồ vật đi mang cho tinh diệu, ngược lại đoạt việc buôn bán của ngươi. Thiên Tranh một mặt kỳ quái. Kỳ thật tinh diệu đã không phải là ngươi tiền ra. Tô Kiếp lắc đầu. Ta cảm thấy ngươi phải cẩn thận một chút, Hạ Vũ Tuyệt tuyệt đối không phải vật gì tốt. Mặt ngoài cha ngươi là nắm tinh diệu cổ phần cho rất lớn một bộ phận cho Hạ Vũ, chính mình còn giữ lại quyền khống chế, đã đạt được lợi ích thực tế, còn thu được quyền khống chế, có thể thiên hạ không có chuyện tốt như vậy. Nhất là Hạ Vũ đồ vật không có ăn ngon như vậy. Không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy, phụ thân ta xem chuẩn, biết Hạ Vũ muốn đánh vào kiện thân vật lộn thị trường, thậm chí đều nhập cổ Minh Luân Võ Giáo. Tiền Tranh cười. Vừa lúc cha ta nhìn đúng cơ hội này, mọi việc đều thuận lợi, cùng Hạ Vũ đối đầu đàm, kết quả Hạ Vũ gấp, lập tức giá cao nhập cổ phần, còn đáp ứng một loạt điều kiện, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Căn bản không thể dở trò. Trên buôn bán vận hành ngươi không hiểu nhiều lắm, nếu như ngươi hiểu, các ngươi cái kia câu lạc bộ cũng không về phần hiện tại còn trò đùa trẻ con. Nhỏ tốt, thuyền nhỏ tốt quay đầu. Tô Kiếp cũng không lấy làm ngang ngược, Tiền Tranh mặc dù cùng hắn có cạnh tranh, mà dù sao cũng là đồng học. Đối phương liền là lòng háo thắng mạnh chút, bản chất kỳ thật không phải rất xấu. Có cơ hội ta đi ngươi cái kia câu lạc bộ nhìn một chút, mặc dù bên ngoài không nổi danh, có thể được nghiệp nội cũng tính là có một ít cảm giác thần bí. Tiền Tranh đứng lên, vội vàng trở về, hiển nhiên là muốn hỏi thăm một chút nhân vật lợi hại, nhìn một chút chính mình hôm nay tại sao thua. Tô Kiếp cũng không có dừng lại, ở trường học quán cơm đánh nước nóng, lại ăn một bình quân dụng đồ hộp, sau đó tính toán tốt thời gian, đón xe đi phi trường đón người. Trên xe. Hắn mở ra cái kia cục gạch dày máy tính bảng, nắm ủ USB trên vào, bắt đầu nhìn hắn dạy học video. Này dạy học video rất dài, bất quá mở đầu 3 phút, liền là rất nhiều động vật săn mồi trong chớp mắt HD chụp ảnh. Có lão hổ săn mồi linh dương, đều là đại tự nhiên cảnh tượng chân thực. Lão hổ nửa ngồi lấy, giấu ở bụi cỏ chỗ sâu, chờ đợi linh dương tới gần, đột nhiên đập ra. Tại đập ra cái kia nháy mắt, toàn bộ xương sống như là lò xo liên tiếp bắn lên, rất giống như người đứng thẳng, hai tay ôm đầu. Hướng phía dưới nén, nắm tất cả tinh khí thần đều ngưng tụ ở bổ nhào về phía trước bên trong, hung ác bá đạo, càng thêm vào hổ gầm thanh âm, nhiếp hồn đoạt phách, thường thường động vật đang nghe một tiếng này giống thời điểm, liền cơ bắp tê mỏi, không cách nào động đậy. Trừ cái đó ra, còn có bọ ngựa săn mồi, độc xà săn mồi, lao ưng săn mồi, sói báo săn mồi, đại tinh tinh đánh nhau. Cơ hồ trong thiên nhiên rộng lớn động vật hung mãnh, đều tại đây 3 phút trong video hiện ra. Người khác không hiểu chuyện gì xảy ra. Có thể Tô Kiếp vừa nhìn liền biết, đoạn video này là chuyên môn trải qua đặc thù quay chụp lấy được, nắm động vật săn mồi trong chớp mắt thần vận biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế, loại kia động thái, khí thế loại này, đều nhìn một cái không sót gì. Người bình thường nhìn chỉ bằng cách nghiệm, mà Tô Kiếp loại người này nhìn, lập tức liền lĩnh hội đến võ học một chút thần tùy ở trong đó. Những động vật này săn mồi video nhìn một lần lại một lần, khắc sâu vào trong óc, Tô Kiếp lúc này mới tiến hành xuống mặt quan sát. 3 phút video thoáng qua một cái. Ủ xuất hiện, hắn quả nhiên là tại giảng giải bộ pháp. Cách đấu bộ pháp giảng cứu ngắn nhỏ, tốc độ cao, thực dụng, biểu diễn thái không bộ thì là mê hoặc thị giác một loại thủ đoạn, nếu như trực tiếp vận dụng cho cách đấu bên trong là không được, nhưng cũng dùng tham khảo trong đó động tác giả, nắm mê hoặc kẻ địch làm đến cực hạn đủ không ngừng biểu thị lấy. Đăng nhập trái tim denduam.net để đọc TR. Viện đây là bí mật dạy học video, nếu như ở trong tối trên mạng khẳng định hội bán không ít tiền. Chọn vẹn giảng giải hơn 1 giờ, làm sao phát lực, làm sao mê hoặc kẻ địch, làm sao xê dịch, tại cách đấu bên trong gặp được các loại tình huống phải làm thế nào hư hư thật thật, liền cùng binh pháp. Tô Kiếp chưa từng có nghĩ đến, một cái nho nhỏ bộ pháp thế mà còn có nhiều như thế học vấn, thậm chí còn cùng hoàn cảnh bốn phía móc nối, khắc sâu hơn là có thể ảnh hưởng một chút nhỏ xíu từ trường biến hóa, từ đó khiến cho địch người tâm lý bên trên xuất hiện đủ loại chênh lệch. Cái này cùng chơi ma thuật đều không khác mấy. Hoặc là nói, tu bộ pháp này, liền là một loại ma thuật. Hết sức thực dụng ma thuật. Chỉ là rất khó luyện thành. Dù cho là cao thủ chân chính, liền xem như đạt được này dạy học video, tự học mấy năm cũng chưa chắc sẽ, có thể Tô Kiếp khác biệt, bản thân hắn liền cùng u học qua, mà lại tri thức phong phú, đầu óc linh hoạt, nhớ ở trong lòng, liền bắt đầu suy nghĩ học tập. Này USB bên trong đồ vật rất nhiều, tối thiểu có mấy chục tiếng dạy học video. Có lẽ u là muốn nắm nghiên cứu của mình kết quả đều một mạch giao cho hắn, hy vọng hắn có thể càng tiến một bước. Tô Kiếp liền xem cái thứ nhất bộ pháp, sân bay đã đến. Hắn không kịp xem cái khác, chỉ nhìn thấy ủ tại trong video làm tổng kết, ta bộ này bộ pháp, là tổng hợp quyền anh bước, còn có Trung Quốc công phu đủ loại thân pháp, mặt khác liền là vũ đạo thái không bộ, máy móc múa. Bất quá, trong đó thần bí nhất chính là ta tổng hợp công nhân văn minh cổ lão đạo gia chi vũ bước cường đấu. Nghe đồn, này bước chính là cổ đại đạo sĩ hô phong hoán vũ, câu thông thần linh, hàng phục ma quỷ sử dụng bộ pháp, này bộ pháp đã thất truyền, nhưng ở cổ xưa nhất một chút trong thư tịch có chỗ ghi chép. Còn có hiện đại một chút cổ lão tu hành đạo sĩ nắm giữ linh linh toái toái tin tức, ta nắm những tin tức này tụ tập lại, dùng trí tuệ nhân tạo phân tích nghiên cứu, rốt cục sáng tạo ra bộ này bộ kê. Hắc. Liên mệnh danh là ma thuật bộ, bởi vì trong mắt của ta, chỗ sẽ vượt qua vật lý pháp tắc mặt ngoài hiện tượng, kỳ thật đều là ma thuật. Nghe thấy đoạn văn này, Tô Kiếp phát hiện đủ kỳ thật hết sức mâu thuẫn. Một phương diện, hắn là tin tưởng khoa học, tin tưởng vật lý quy luật cùng pháp tắc. Một mặt khác, hắn lại tại tích cực tìm kiếm trên cái thế giới này siêu tự nhiên đồ vật, hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Nói trở lại, bộ này ma thuật bộ hoàn toàn chính xác hết sức thần kỳ, vận dụng giống như chơi ma thuật, tràn đầy thị giác bên trên chênh lệch. Tô Kiếp đóng lại video, nghĩ thầm chính mình muốn luyện đến sơ kiến hiệu quả, sợ cũng là muốn mấy tháng chuyện sau đó. Kỳ thật tại võ thuật bên trong, cũng có phương diện này bộ pháp, tỉ như Nhật Bản kiếm đạo bên trong nửa bước, liền là dùng chân chỉ đột nhiên một túm, từng khúc tiến lên. Loại tình huống này xem ra là người chỉnh thể căn bản không có động, nhưng lại di chuyển về phía trước, đánh chính là thị giác kém. Chơi đến tốt, thật cho người ta một loại xúc địa mùi vị. Cái này khiến Tô Kiếp nghĩ tới thủy tinh cầu. Chơi thủy tinh cầu cũng là như thế, chơi đến tốt cao thủ, thật có khả năng cho người ta thủy tinh cầu có linh tính, thời thời khắc khắc đều lăng không trôi nổi cảm giác. Hắn tại trên mạng tìm tòi ma thuật bộ, cũng không có cái gì tin tức. Thế là chuyển tới mạng bên ngoài, cũng là lục ra được một ít gì đó. Mới nhất tin tức lại có thể là cách đấu phương diện. Tổng hợp cách đấu tân tú David là kỳ rốt cục cầm xuống chính mình nghề nghiệp kiếp sống cái thứ nhất kim đai lưng. Hắn tại quán quân tranh đoạt chiến bên trong, dùng đến ma thuật bộ pháp, dùng động tác giả khiến cho trước quán quân khoa này nọ mê mang, sau cùng đánh bại đối thủ. Sau đó, David là kỳ cho thấy, chính mình sở dĩ có thể cầm quán quân, toàn bộ đều là huấn luyện viên công lao, chính mình ma thuật bộ là nhờ vào huấn luyện viên huấn luyện. Giáo luyện của hắn liền là bồi dưỡng được tới nhiều cái quán quân tạo thần giả ủ. Quyền vương Pacquiao bị phóng viên phỏng vấn, hỏi hắn có phải hay không thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất, Pacquiao cho thấy, mạnh nhất là chính mình huấn luyện viên ủ. Làm hỏi đến ủ vì cái gì không chính mình đi ra thi đấu kiếm tiền thời điểm, Pacquiao cười nói, chính mình mỗi trảng quyền thi đấu 1/3 thu nhập đều muốn cho ủ. Bởi vậy cho thấy ủ căn bản không cần thi đấu kiếm tiền. 14. Chương 129, Hạ Vũ đối đầu sư trước khi loạn điểm huyền ương phổ. Đến sân bay, Tô Kiếp cũng liền không lại xem máy tính, đóng lại về sau nhét vào trong bọc, lúc này trên điện thoại di động lao ba Tô Sư trước khi phát tới tin tức. Tống Quỳnh, số điện thoại di động 20. Chuyến bay hảo. Phía trên là tiếp người tin tức cặn kẽ. Đến cùng là cái gì người? Tô Kiếp nghĩ thầm, để cho ta đi đón, không phải là công ty nhiệm vụ A. Đúng, ông chủ có vẻ như gần nhất thay đổi bảo an làm việc, theo lúc đầu công ty nhảy xuống Trung Long tập đoàn làm bảo an đội trưởng, có vẻ như còn lên trước. Kỳ thật Tô Kiếp cũng tại quan tâm tình huống trong nhà, những ngày này chính mình ra ngoài, lão mụ Hứa Ảnh vẫn là tại làm giáo sư đại học, nhưng tựa hồ tại cùng vài bằng hữu hùn vốn làm hạng mục. Đến mức lão ba Tô Sư trước khi thay đổi công ty. Nguyên lai công ty của cha cũng không là rất lớn, nhưng làm việc hết sức thanh nhàn, mà bây giờ Trung Long tập đoàn cực kỳ to lớn, tại toàn thế giới lực ảnh hưởng còn tại Hạ Vũ phía trên, là cái uy tín lâu năm xí nghiệp. Lần trước Tô Kiếp dùng đón xe phần mềm chế nhạo Lý Tiểu Trân, liền là Trung Long tập đoàn khai phá sản phẩm. Hạ Vũ vì tiến vào cái nghề này, cũng mở phát ra tới phần mềm, nhưng không có cạnh tranh qua Trung Long, cuối cùng chỉ có thể ảm đạm rời khỏi thị trường. Đây là Hạ Vũ so sánh thất bại một lần đầu tư. Bất quá, Trung Long tập đoàn muốn tiến vào trò chơi thị trường, lại bị Hạ Vũ đánh cho liều xiềng. Hai bên giao thủ mấy lần, đều có thắng bại. Trung Long là uy tín lâu năm đại ca, Hạ Vũ là đột nhiên quật khởi tân tú. Hiện tại cũng riêng phần mình liền thừa nhận đối phương địa vị. Trung Long tập đoàn chủ tịch gọi là Tống Long Hoa, bản thân là cái nhân vật truyền kỳ, từ nhỏ hết sức nghèo khó, sau này đi làm lính, trở về xuất ngũ sau làm ăn, đã xảy ra là không thể ngăn cản, thành lập lớn như vậy thương nghiệp đế quốc. Mà lại hắn là người điệu thấp, tác phong nghiêm cẩn, nghe nói đi ra ngoài đều là một người dẫn theo cái dương, đón xe, xếp hàng. Mặc giày quần áo đều là cũ, hết sức đơn giản. Cùng người bình thường không có cái gì khác nhau. Con gái của hắn cũng đều hết sức điệu thấp, xưa nay không xuất đầu lộ diện, dẫn đến tại truyền thông cũng rất khó biết đến tột cùng là ai, lại không giống Hạ Vũ tập đoàn Phong đại thiếu, nhị thiếu gia cao điệu như vậy, khắp nơi đều truyền chuyện xấu, cũng là Phong Hàng Lịch không thế nào xuất hiện. Trung Long tập đoàn quản lý cũng cực kỳ nghiêm ngặt, rất khó bị nhận lời mời bên trên. Chỉ khi nào nhận lời mời tiến nhập, đãi ngộ tốt vô cùng. Công ty cơ hồ toàn bao. Thậm chí Tống Long Hoa chuyên môn khai phá bất động sản, không phải đối ngoại tiêu thụ, mà là ban thưởng bên trong nhân viên. Điểm ấy Hạ Vũ liền hết sức keo kiệt, tiền lương thấp, tăng ca cần. Có thể kỳ quái là, đi Hạ Vũ nhận lời mời người lại nối liền không dứt. Lành nghề nghiệp nội là cái hiện tượng lạ. Tô Kiếp vô cùng cẩn thận, biết trên buôn bán tri thức, đối trong nước bài danh trước mặt xí nghiệp cũng có nghiên cứu. Trong nước khoa học kỹ thuật loại hình dân doanh xí nghiệp, Trung Long tập đoàn là xếp tại 3 vị trí đầu, mà Hạ Vũ đi sát đằng sau. Đến mức Hứa Gia, hiện tại mặc dù lớn, có thể kinh doanh là uy tín lâu năm trời chiều sản nghiệp, tại tương lai khẳng định là mặt trời lặn phía Tây, nếu như không cấp tốc chuyển hình, chậm rãi suy bại rời khỏi lịch sử võ đài là chuyện sớm hay muộn, liền xem là sớm vẫn là đến muộn. Lão ba thật sự là có chút thâm bất khả trắc. Tô Kiếp trong lòng lóe ra tới một cái ý niệm trong đầu, hắn đi ăn máng khác đi Trung Long tập đoàn, hẳn là cũng là tại bố cục, bất quá ta nhìn qua Trung Long tập đoàn thông báo tuyển dụng tin tức, muốn đều là khoa học kỹ thuật hình nhân mới, trình độ muốn hết sức yêu cầu cao không nói, nhân phẩm yêu thích cũng đều muốn cân nhắc, hút thuốc uống rượu hết thảy không cần, ông chủ cái này yêu thích cùng tuổi tác, trên cơ bản không có đi vào khả năng, mà lại sức người tài nguyên phương diện người. Thiết diện vô tư, không nể tình, đi quan hệ cũng vô dụng. Những ý niệm này đều là chợt lóe lên, rất nhiều manh mối xuyên kết hợp lại, Tô Kiếp nhận biết cũng có chút rõ ràng. Bao quát lao ba này chút để cho mình đi đón máy bay, cũng chỉ sợ có một ít ý tứ ở trong đó. Không sai biệt lắm, ta đi đón máy bay khẩu. Tô Kiếp đối lái xe nói một tiếng, đi tới nhận điện thoại khẩu. Quả nhiên không mất bao lâu, ở cửa ra liền đi tới một cô gái, dáng người một M75 tả hữu, người mặc phổ thông đồ thể thao, giày chạy đua, trong tay dẫn theo bao lớn bao nhỏ, kéo lấy 2-3 cái dương lớn. Nhiều như vậy hành lễ, đừng nói là cô gái, liền xem như tráng hán đều cảm thấy cố hết sức, có thể nàng vẫn cố gắng kéo lấy. Tống Quỳnh. Tô Kiếp nâng tấm bảng mời đến cô bé này. Hắn đã theo lão ba trong tin tức thấy được ảnh chụp, mặc dù có chút chênh lệch, cùng bằng vào nhãn lực của hắn trong nháy mắt liền nhận ra. Người là Tô Kiếp. Tới đón ta sao? Tống Quỳnh đang muốn chống đi tay tới gọi điện thoại, đã nhìn thấy Tô Kiếp, nhãn tỉnh sáng lên. Ta giúp ngươi vali đi. Tô Kiếp bắt lấy trong đó lớn nhất cái dương, hơi ước lượng dưới, không khỏi nhìn về phía Tống Quỳnh, bởi vì hắn phát hiện cái dương này vô cùng trầm trọng, bên trong không biết chứa vật gì. Có phải hay không rất nặng? Bằng không thì ngươi để cái này đi. Tống Quỳnh nói xong, nắm bọc nhỏ bao đưa tới. Ta là kỳ quái, nặng như vậy cái dương, ngươi một cái nữ hải tử làm sao để đến động? Tô Kiếp năm ngón tay vồ lấy, cái dương liền vững vững vàng vàng bị nhấc lên. Sau đó hắn lại là một túm. Mặt khác cái dương lớn cũng bị hắn nắm lên, nhìn không tốn sức chút nào. Cái này cũng chưa tính, hắn tả hữu trao đổi, ngoại trừ đề hai cái dương bên ngoài, còn nắm mặt khác hai cái bao lớn đặt ở trên cái dương cổ chắc, nhẹ nhàng dẫn theo, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Ngươi sức lực lớn như vậy. Lần này đến phiên Tống Quỳnh kinh ngạc. Ngươi sức lực cũng không nhỏ, thế mà một người mang nhiều như vậy hành lễ. Tô Kiếp nói, vì cái gì không vui đưa gửi. Bên trong đồ vật đều hết sức chân quý. Tống Quỳnh nói, ta sợ chuyển phát nhanh làm hỏng rồi, đúng rồi. Tô Ba Ba nói ngươi sức lực đại khái có thể giúp ta cầm đồ vật, ta còn không tin, bây giờ nhìn lại ngươi thật là cao thủ. Nhìn ngươi hình thể cũng không có bao nhiêu thịt dáng vẻ. Đây là nội lực sao? Mặc xong quần áo Tô Kiếp hình thể chỉ là khỏe mạnh mà thôi, không bằng những cái kia đại lực sĩ hết sức uy manh dáng vẻ. Kỳ thật Tô Kiếp phát hiện mình càng luyện tập thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, thân thể liền càng phát ra chặt chẽ, da thịt xương đều có một loại co vào cảm giác. Hắn hoài nghi mình lại luyện tiếp, hội càng phát lộ ra gầy. Liên cùng diễn nghĩa trong tiểu thuyết Lý Nguyên Bá một dạng, mặt như bệnh quỷ, gầy như quét tuổi. Bất quá, hắn biết đây là hiện tượng bình thường. Một chút trên quốc tế vận động điền kinh thành viên, so với hắn còn gầy, nhưng lực buộc phát cực cường, mà lại sức chịu đựng hết sức đáng sợ. Nơi nào có cái gì nội lực? Tô Kiếp nghe được chi tiết, Tống Quỳnh thế mà hô lão ba làm Tô Bà Bá, liền là sức lực lớn hơn một chút mà thôi. Hắn dẫn theo cái dương cùng bao lớn đến bãi đỗ xe để lên, Tống Quỳnh ngồi ở trong xe, thở dài một hơi, thật sự là mệt chết ta, ngươi thế nào? Còn tốt. Tô Kiếp hỏi, ngươi muốn đi đâu? Đi trước Trung Long đi. Tống Quỳnh nói ra cái địa chỉ, đúng là Trung Long tập đoàn tổng bộ cao ốc. Ngươi là Trung Long nhân viên vẫn là Trung Long chủ tịch kiêm người sáng lập gọi là Tống Long Hoa, Tống Quỳnh lại họ Tống, Tô Kiếp tựa hồ phán đoán ra cái gì? Tô Ba Ba không có nói cho ngươi biết sao? Tống Quỳnh hơi hơi nhìn Tô Kiếp liếc mắt. Tống Long Hoa là gia gia của ta, Tô Bá Bá từng đã giúp gia gia bề bộn, hiện tại gia gia mời hắn tới sẽ giúp lấy làm vài việc. Không sai biệt lắm. Tô Kiếp trong lòng mơ hồ đoán được nào đó một số chuyện, lão ba quả nhiên không phải đơn giản người, ta nghe nói Tống gia các ngươi con cái ra ngoài cũng không xứng xe, cũng không cho phép gọi trợ lý, đều là chính mình an bài đúng hay không? Đối đầu. Tống Quỳnh nghe thấy cái này liền nôn nước đắng, còn có, ngươi chờ chút đến cao ốc bên cạnh liền xuống tới, ta phải một người vali con đi. Miễn cho bị trông thấy, chọc mắng một trợ. Tô Kiếp gật gật đầu, hắn tại so sánh Tống gia gió êm dịu nhà, còn có Hứa gia gia giáo. Phong gia hắn nhìn qua Phong Hàng Lích, Phong Vũ Hiên. Hai người kia trong xương cốt đều ngang ngược càn rỡ, không ai bị nổi, nhưng riêng phần mình có sở trường, bọn hắn giống như là Tây Phương bộ kia tư duy, càng cao điều, càng có khả năng thu hoạch được nhân khí cùng quan tâm độ. Tây Phương phong cách cùng Phương Đông hoàn toàn khác biệt, Phương Đông giảng cứu dịch kinh bên trong khiêm quẻ, càng có bản lĩnh, càng là bên trong giấu. Tây Phương thì là có bản lĩnh liền tiêu căng hơn tuyên dương ra ngoài, từ đó thu hoạch được thanh danh của cải còn có ủng hộ. Mà Hứa ra một chút đệ tử, là gia tộc quá phong túng, biến thành hoàn khố cùng ánh mắt thiện cận hạng người. Đến mức Tống gia đệ tử, xem này Tống Quỳnh, liền là bình thường, cùng lớn các cô gái không có cái gì khác nhau. Phong gia là có bản lĩnh, có tính tình. Hứa ra chính là không có bản sự, có tính tình. Tống gia bản sự không biết, nhưng không còn cách nào khác. Không biết Trương gia như thế nào. Tô Kiếp nghĩ tới Trương Mạn Mạn, nàng là có bản lĩnh, đối có người có tính tình, đối có người không còn cách nào khác. Hết sức biết tiến thối, bằng không cũng sẽ không đi tìm Trương Tân Xuyên, nhường ra nhiều như vậy lợi ích tới. Bất quá Trương gia lại quá vô danh, điệu thấp đến cơ hồ để cho người ta không biết. Mấy cái công ty thế hệ trẻ tuổi trong nháy mắt tại trong đầu hắn lấp lánh mà qua. Đột nhiên hắn nghĩ tới quốc vận cùng người vận. Nếu như quốc gia nhân văn khí tức cùng Tây Phương hoàn toàn nối tiếp, Phong gia bộ kia tắc phong liền có khả năng chân chính bùng nổ, thành là chủ lưu. Nếu như quốc gia nhân văn khí tức bảo trì truyền thống đồng thời đi ra bản thân đặc sắc đến, cái kia Tống gia hội chiếm thượng phong. Nước, gia tộc, người. Tô Kiếp càng phát hiểu rõ một ít chuyện. Trên xe, Tô Kiếp cùng Tống Quỳnh có một câu không có một câu trò chuyện. Mà tại Trung Long tập đoàn trong văn phòng, Tô Sư trước khi tại cùng cái 70 tuổi người trung niên nói chuyện phiếm. Cái này người trung niên liền là Tống Long Hoa. Hắn đã có 70 tuổi nhiều tuổi, có thể thoạt nhìn vẫn là 50 tuổi ra mặt dáng vẻ, giỏi về dưỡng sinh. Tô Sư trước khi tùy tiện ngồi đối diện hắn, đốt lên một điếu thuốc tại quất lấy. Ở ngoài cửa có mấy cái trợ lý thấy con mắt đều run lên, bởi vì bọn hắn biết, tại Trung Long tập đoàn là hoàn toàn cấm khói, cho dù là cao quản quất một điếu thuốc, lập tức liền khai trừ. Mà trước mắt cái này người mặc đồng phục an ninh giả nam tử, thế mà tại chủ tịch văn phòng hút thuốc, mà lại chủ tịch thế mà còn cười hít mắt. Bất quá tại Tô Sư trước khi bên cạnh, có thời đại bài lượng không khí tỉnh hóa khí cụ tại vận chuyển, nắm xỉ cốt hẹn khói toàn bộ hút đi, dẫn đến chủ tịch Tống Long Hoa cũng không đến mức bị ảnh hưởng khỏe mạnh. Tiểu Tô, ngươi lần này rốt cục chịu tới giúp ta. Tống Long Hoa trông thấy Tô Sư trước khi liên tiếp rút 3 điếu thuốc mới dừng lại, nói, ngươi muốn cái gì đãi ngộ? Tiền cũng không cần. Không có gì. Tô Sư trước khi thuốc lá đầu bán ra, chính xác tiến nhập nơi xa thùng rác, tàn thuốc ở giữa không trung hỏa tinh tự động dập tắt. Cũng không biết hắn dùng thủ pháp gì, tiền ta là không cần, con người của ta, mệnh trung liền đã định trước không thể có tiền, mỗi lần vừa có tiền, liền có chuyện xui xẻo bông xuống.

ta cũng luyện tập qua nhu đạo, bái qua danh sư, là Nhật Bản lớn bản hướng hoa sư phó, hắn là nắm giữ nhu đạo tuyệt kỹ cao nhất không khí của người. Ta xem qua ngươi đánh bại Chu Xuân tiểu video. Ngươi biết Chu Xuân hiện tại là cấp bậc gì sao? Mấy ngày nay không có quan tâm. Tô Kiếm nói. Hôm qua Chu Xuân tại non sông cúp cả nước vật lộn giải quán quân trên lôi đài, chiến thắng trong nước đẳng cấp điểm bài danh đệ tam cao xây hồng, thu được quán quân. Đẳng cấp bây giờ điểm đã tiến vào trong nước 3 vị trí đầu, thực lực của hắn hung ác bá đạo, hoàn toàn biến thành người khác. Tống Quỳnh lấy điện thoại di động ra mở ra cái tin tức, ngươi xem, đây là hắn tranh tài video. Tô Kiếp nhìn phía trên video, phát hiện Chu Xuân quyền thối tổ hợp, đấu pháp, hoàn toàn chính xác giống như biến thành người khác. Cơ hồ là mỗi một lần trốn tránh đều dị thường chính xác, mà lại thời điểm tiến công rõ ràng mang theo hung hãn sát khí. Này loại sát khí không phải loại kia phô trương thanh thế sát khí, mà là thực sự có một cỗ mùi máu tanh. Chu Xuân giết qua người, mà lại không chỉ một. Tô Kiếp cơ hồ là trong lòng trong nháy mắt lóe lên một ý niệm. Hắn theo chiến loạn trỗi trở về, vừa học tướng thuật, tại một loại nào đó tâm lý học cảm ứng đi lên nói, có thể thấy được người nào đó đến cùng có chưa từng giết người. Giết người vô luận là tại quốc gia nào đều là cấm, đây là một tầng tâm lý đạo đức xiềng xích, một khi đột phá tầng này đạo đức xiềng xích người, tinh thần khí của hắn chất tại một loại nào đó phương diện bên trên sẽ có vi diệu khác biệt. Người bình thường rất khó cảm nhận được này loại khác biệt, có thể Tô Kiếp rõ ràng có thể cảm giác được. Hắn cho dù là tại chiến loạn chỗ gặp được tập kích, cũng chưa từng giết người. Tỷ như Hôi Lang cũng là đả thương, Ngạ Lang cũng là đả thương, không hề động qua sát tâm. Nói theo một cách khác, Trương Tấn Xuyên nói hắn nhân từ nương tay, tương lai gặp nhiều thua thiệt. Tô Kiếp cũng cho rằng có khả năng ăn thiệt thòi, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm như cũ có cái suy nghĩ, liền là giữ vững đạo đức văn minh một loại nào đó ranh giới cuối cùng. Trương Tấn Xuyên kỳ thật trong lòng cũng tán thành, công phu liền là kỹ thuật giết người, lôi đài vật lộn không tính công phu, chỉ tính là biểu diễn. Chỉ có chân thực giết được, trên tay có mạng người, mới có thể đột phá tâm lý một loại nào đó phòng tuyến, đạt được công phu chân chính. Tô Kiếp cũng hiểu rõ đạo lý này, nhưng hắn muốn nếm thử một chút mới đồ vật. 14. Chương 131, cách không quảng kỹ trò lừa gạt thần kỹ chỉ nhất tuyến. Chu Xuân một mực nắm chuyện lần đó kiện xem như sỉ nhục. Tống Quỳnh nói, sợ rằng sẽ lần nữa tìm ngươi tới khiêu chiến, ngươi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Ngươi đối ta rất quen thuộc a. Tô Kiếp hơi kinh ngạc, ta này lại là lần đầu tiên nhận biết ngươi. Tô ba ba cùng gia gia của ta là lão bằng hữu, thỉnh thoảng gia gia của ta nhắc qua chuyện này, lại thêm ta hơi chú ý vật lộn trong vòng sự tình. Ngươi đánh bại Chu Xuân tiểu video ta sau khi xem còn cùng sư phụ phân tích qua, sư phụ nói ngươi là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài, đợi một thời gian, nhất định thành đại khí, chỉ là còn không mượt mà thôi, không có đem sức lực tới ta đi, sức lực hồi trở lại ta công, địch cản ta hư, địch kích ta chống không nhu chữa luyện đến cực hạn. Tống Quỳnh thế mà còn hiểu đến võ thuật một chút đạo lý. Sư phụ ngươi là Nhật Bản mới nhu đạo chi thần mộ tổ mù kỳ. Tô Kiếp hồi tưởng lại vừa rồi Tống Quỳnh thế mà cũng có thể đề động trầm trọng như vậy cái dương, hiển nhiên lực tay không phải rất kém cỏi, lại nghe hắn nói qua mộ tổ mù kỳ. Người này là cái chính tông người Nhật Bản, nhưng hướng tới công nhân văn hóa, cho mình lấy tên gọi làm hướng hoa. Tại thời đại thiếu niên, hắn liền là nhu đạo cao thủ, sau này lại gia nhập quyền thuật thiếu lâm pháp liên minh. Nhiều lần đi theo đoàn thể đi tới thiếu lâm tìm căn, học tập võ thuật, tìm kiếm cao nhân, mang về Nhật Bản tiếp tục nghiên cứu. Quyền thuật thiếu lâm pháp liên minh là Nhật Bản một vị hòa thượng sáng lập câu lạc bộ tổ chức. Sau này, mộ tổ mũ kỳ tựa hồ tìm hiểu một loại nào đó võ học chân lý, gia nhập nhu đạo tổ chức, đồng thời nắm đã từng nhu đạo chi thần mỹ phủn kỳ ưu tuyệt kỹ không khí quảng lại hiện ra, bị nhu đạo giới nhân xưng hô làm một đời mới nhu đạo chi thần. Tô Kiếp nghiên cứu võ thuật, trong ngoài nước đều có chỗ đọc lướt qua, lôi đài cách đấu, cao thủ huấn luyện, tranh tài video, trung ngoại cách đấu danh nhân cùng võ thuật danh nhân sự tích cùng chiến tích đều tất cả hiểu. Càng thêm vào bọn hắn tuyệt kỹ thành danh, chiêu bài động tác, đều nghiên cứu cẩn thận qua. Đây là một môn thật lớn học vấn, Tô Kiếp cũng không có nghiên cứu triệt để, chỉ là vừa mới cất bước. Cái gọi là không khí quảng, liền là hai người tại đấu vật quá trình bên trong, không tiếp xúc thân thể đối phương, làm đối phương ngã sấp xuống một môn thần công tuyệt kỹ. Chợt nghe xong, này không phù hợp vật lý quy luật, giống như là lừa đảo. Nhưng trên thực tế, tại sinh hoạt hàng ngày bên trong cũng có ví dụ như vậy. Người khác đối ta công kích mãnh liệt, coi là sẽ đánh bên trong ta, nhưng ta tại mấu chốt nhất trên cái điểm kia né tránh đi qua, dẫn đến người khác đạp không mất đi cân bằng mà ngã sắp xuống. Đây thật ra là một loại rất cao kỹ xảo, lợi dụng kẻ địch kình lực đến giả, đùa bỡn đối thủ tâm lý. Đương nhiên, cái này cần người thi triển bản thân có cực cao nhanh nhẹn cùng độ chính xác, nếu không liền sẽ bị đánh. Cho nên môn tuyệt kỹ này chỉ có năm đó nhu đạo người sáng lập ra nạp trị năm lang đồ đệ Mị Phủn Kỳ Uz một người luyện thành. Mị Phủn Kỳ Uz thể trọng chỉ có 48kg, thân cao cũng chỉ có 1.48m. Lại có thể dùng nhu đạo quảng pháp nắm thể trọng 200 tờ UNG, 1m8 đại hán ném ra. Đây mới thực là làm được tứ lạng bạt thiên cân. Hán tuyệt kỹ thành danh liền là không khí quảng, không tiếp xúc thân thể đối phương làm đối phương ngã sấp xuống. Đáng tiếc sau khi hắn chết, không còn có người có khả năng thi triển đi ra. Nhưng mồ tổ mù ký lại tái hiện môn tuyệt kỹ này. Nghe nói sư phụ ngươi lĩnh ngộ không khí quảng thời điểm, là bởi vì phát hiện nhu đạo cùng thái cực quyền bên trong kỹ thuật hết sức giống, thế là đi hát tỉnh học tập thái cực quyền, tại một lần quán cơm lúc ăn cơm, bị đồng bạn nói đùa, cái ghế rút mất, khiến cho hắn đặt mông ngồi dưới đất. Hắn ngược lại cười ha ha, rốt cục lĩnh ngộ không khí quảng, trở về tranh tài không có gì bất lợi. Này có phải thật vậy hay không? Tô Kiếp nhìn qua mồ tổ mù kỳ phỏng vấn. Đây là chuyện thật. Tống Quỳnh nói, sư phụ ta nói với ta, bất kỳ người nào đều có một cái căn, cái này căn chống đỡ người hành động và cân bằng. Võ học cảnh giới thượng thừa liền là thấy đối phương căn, tiến hành phá hư. Cái này căn tại người bình thường xem ra là trọng tâm, nhưng tại sư phụ xem ra, ngoại trừ trọng tâm bên ngoài, còn có liền là nội tâm bình ổn. Đại não chỗ sâu cân bằng thần kinh hội đang lừa gạt tác dụng dưới, sinh ra ảo giác. Giống như uống say người, không có người đối phó hắn, hắn cũng sẽ ngã trái ngã phải. Tô Kiếp nói, nghĩ không ra ngươi thế mà cũng hiểu được nhiều như vậy. Có hứng thú hay không chơi một chút nhu đạo? Tống Quỳnh hỏi, không cho phép dùng nắm đấm cùng chân vật lộn. Có khả năng. Tô Kiếp gật đầu, đủ loại võ thuật đều có quy tắc, tại một loại nào đó quy tắc phía dưới, riêng phần mình có riêng phần mình sở trường. Tô Kiếp thường xuyên nghe người ta thảo luận, nếu như tại không quy tắc dưới tình huống, nào đó võ thuật lợi hại nhất, đều là lừa mình dối người. Không có quy tắc dưới tình huống, còn có thể dùng cầm thương, thậm chí là tác đạn, trang bị vũ khí không. Người máy. Liền xem như đầu đường ẩu đả, cũng có chia làm cầm binh khí cùng không cầm binh khí. Binh khí ở giữa chia làm vũ khí lạnh nóng. Binh khí. Tống Quỳnh quét thẻ tiến nhập nhu đạo trong quán, lúc này, nhu đạo huấn luyện viên tại đối một ít học viên tiến hành luyện tập. Sư muội, ngươi theo Nhật Bản trở về rồi. Lần này nhìn thấy sư phụ còn được không nào? Nhu đạo huấn luyện viên là cái 27-28 tuổi thanh niên nam tử, cũng không thế nào khỏe mạnh, có thể xuyên thấu qua làn da xem xương cốt, giống như cốt thép làm bằng sắt, ăn mặc tuyết trắng nhu đạo võ phục, trên hai tay cũng rõ ràng có khả năng thấy hạt đậu tằm, lỗ tai cũng bày biện ra bông cải dáng vẻ, là nhiều lần đi qua thực chiến dẫn đến biến hình đập đi ra. Đây là sư huynh của ta, Mục Cường. Học tập nhu đạo đã 15 năm. Nhiều lần tranh tài, hiện tại xuất ngũ tới này bên trong dạy học. Tống Quỳnh giới thiệu, vị này gọi là Tô Kiếp, Hoa Hưng đạo tràng huấn luyện viên, bằng hữu của ta. Liên là cái kia đánh bại Chu Xuân người. Hoa Hưng đạo tràng. Tô Kiếp. Mục Cường liền ánh mắt sáng lên, người đánh bại Chu Xuân video ta xem qua, Chu Xuân lúc ấy là lửa giận công tâm, không rất bình tĩnh, kỳ thật tại tiến lên thời điểm dùng quảng pháp run rẩy, hai người xuống đất kỹ, kết quả là khác nhau rất lớn. Mặt đất kỹ ta luyện tập được không nhiều, chủ yếu là đứng thẳng kỹ. Tô Kiếp gật đầu, trên thực tế hắn biết, tại đột nhiên xuất hiện đầu đường ẩu đả, mặt đất kỹ tác dụng không lớn, thậm chí có khả năng lăn qua lăn lại thời điểm, đầu va chạm đến địa phương nào. Trên lôi đài hết sức thực dụng, đó là lôi đài hoàn cảnh đơn giản, mặt đất mềm mại, thích hợp quần quận bắt chói. Chúng ta thử trước một chút đi. Tống Quỳnh thay đổi tuyết trắng nhu đạo võ phục, cùng Tô Kiếp mặt đứng đối diện, sư huynh, ngươi cho ta làm trọng tài. Đúng, sư phó sau 3 tháng muốn dẫn đoàn đi Minh Luân võ giáo tiến hành trao đổi. Nghe nói Hạ Vũ cử hành cái vượt nước công phu hội giao lưu, thanh thế khiến cho rất lớn. Chúng ta liền dùng quan kỹ, không cần làm thân kỹ đi. Tô Kiếp hỏi. Đó là dĩ nhiên, làm thân kỹ ta có thể đánh không lại ngươi. Tống Quỳnh gật đầu. Nhu đạo bên trong làm thân kỹ cũng chính là dụng quyền, khuỷu tay, đầu gối, chân đối với địch nhân tiến hành đả kích, cùng tự do vật lộn giống. Mà quan kỹ liền là thuần túy đấu vật, ngã xuống đất hàng phục. Tại quốc tế tranh tài, thậm chí áo vận hội bên trên. Nhu đạo căn bản là quan kỹ. Liên cung thái cực quyền đẩy tay, thái cực giao một dạng. Để ta làm trọng tài. Mục Cường nói, bắt đầu. Thanh âm vừa vang lên, Tống Quỳnh liền bày ra tới nhu đạo tư thế, tiến lên ép sát. Này. Đột nhiên, nàng động thủ, trực tiếp bắt lấy Tô Kiếp quần áo, chuẩn bị tới cái khiên quăng. Cái này cùng ném qua vai có chút giống, động tác tiêu sái xinh đẹp, trong thực chiến vận dụng cũng tương đối nhiều, bất quá đối với vận dụng người bắt lực, sức eo. Còn có đột nhiên bùng nổ vức lực rất có yêu cầu. Kỳ thật nhu đạo luyện tập người tố chất thân thể so với bình thường tự do vật lộn đều tốt hơn, lực lượng cực lớn. Nhu đạo bên trong, kỹ xảo rất trọng yếu, có thể càng quan trọng hơn là tố chất thân thể cùng lực lượng, còn có phản ứng nhanh nhẹn, cũng chính là tốc độ. Tống Quỳnh thân thể trọng lượng ước chừng là 60kg cấp, dù sao nàng thân cao có 1m75, cũng không gầy, cũng không mập, thuộc về khỏe mạnh hình thể, trên tay lực lượng rất lớn, nếu như là người bình thường, chỉ sợ là bị bắt lại quần áo nháy mắt, liền bị té ngã trên đất. Mà Tô Kiếp sau khi bị tóm, liền xem như Tống Quỳnh làm sao xé rách, hắn đều không nhúc nhích tí nào, tựa hồ là cái khối lớn thiết nhân. Tống Quỳnh một thoáng không có khẽ động, bất quá nàng sau đó liền chuyển đổi thủ pháp, dưới chân mất tự do một cái, kéo một phát, hất lên, lần nữa một ném. Liên tục dùng nhu đạo bên trong đầu gối xe xuất quét chân eo xe chờ kỹ thuật. Có thể Tô Kiếp vẫn là không nhúc nhích, mặc cho nàng làm sao phá hư trọng tâm, tả hữu lay động, dưới chân vấp đạp, đều không làm nên chuyện gì. Tại Tống Quỳnh trong cảm giác, Tô Kiếp giống như cắm rễ tại đại địa chỗ sâu, muốn dung chuyển hắn, chẳng khác nào là dung chuyển toàn bộ địa cầu. Thiên Cân Truy. Mục Cương trông thấy Tống Quỳnh dùng tất cả kỹ thuật, đều không thể dung chuyển Tô Kiếp, liền biết hai người chênh lệch căn bản không phải một cái cấp độ, huống chi thể trọng cũng chênh lệch quá lớn. Tô Kiếp là 85kg cấp. Hai người chênh lệch 50 cân, nay tại đấu trường bên trên đều là căn bản không cho phép. Sư muội, ta tới đi. Mục Cương nói, ta là 90kg cấp. Thể trọng không sai biệt lắm. Được rồi, thật sự là quẳng bất động ngươi. Đây là võ thuật bên trong cái cọc công sao. Nghe nói Thái Cực Quyền luyện đến nhà về sau, vô luận như thế nào đẩy đều không đẩy được. Không người khiến cho hắn ngã xuống đất. Sư phụ ta cũng đã nói, hoàn toàn chính xác có quá cực cao tay cái cọc công vững chắc, cũng chính là Thiên Cân Truy, nội khí chìm xuống về sau, liền châu đều kéo không núp đích. Tống Quỳnh có chút khí đạm, ban đầu nàng có chút hoài nghi Tô Kiếp thực lực, nhưng hiện tại xem ra còn vượt xa trong video chỗ biểu hiện thực lực. Sư huynh, ngươi tới. Tống Quỳnh ngồi qua một bên thở. Lúc này Mục Cường ra sân. Hắn cùng Tô Kiếp đối nghịch. Đột nhiên, hắn thân pháp tả hữu đong đưa, như đầu lảo đảo lắc lư gấu đột nhiên nổi giận, cắt vào Tô Kiếp trung tuyến, năm ngón tay như ương chảo, chẳng những bắt lấy quần áo, hơn nữa còn nắm chỉ lực thẩm thấu đến dưới làn da mặt đầu khớp xương mặt. Người bình thường bị hắn như thế một túm, sợ là đều sẽ xuất hiện máu ứ động, thậm chí đau tận xương cốt, lập tức không sử dụng ra được lực lượng tới. Liền xem như Tô Kiếp cũng cảm thấy đối phương bắt công như sát quấn, thậm chí bắt được chính mình thức thần kinh then chốt địa phương. Này, Mục Cương giống to một tiếng, như mãnh hổ hạ sơn, chàng trong quán đều bị chấn động đến ông tác hưởng, rất nhiều học viên giật nảy mình. Hắn lắc thân liền hướng, xông lên liền dán sát vào liền bắt, bắt lấy liền kéo, giật nương theo liền là giống, vứt, quẳng, nệ. Cái này cùng Tô Kiếp quốc quắc đầu thiếp thân cực kỳ tương tự. Hàng loạt đều là động vật săn mồi thủ đoạn, hung ác độc ác không nói, càng có đại tự nhiên cạnh tranh thảm liệt khí thế ở trong đó. Cho dù là cao thủ, đang bị nắm ở giống một phát, chỉ sợ cũng mềm nhũn, chỉ có thể bị mặc cho bắt quẳng nện. Này nhu đạo kỹ thuật có chút lợi hại. Tô Kiếp thân thể lắc một cái, hướng xuống mánh liệt ép, giống như lão ưng bắt được con thỏ, cùng Mục Cường thế mà liều mạng lực lượng. Ầm. Mục Cường chỉ cảm giác đối mặt mình không phải người, mà là một đầu nặng mấy tấn voi. Chính mình chẳng những là lực lượng không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả kỹ xảo đều hoàn toàn không thi triển được. Làm lực lượng vượt qua trình độ nhất định, kỹ xảo liền vô dụng chỗ. Hắn tại đây khắc trong đầu xuất hiện sư phụ, sau đó thân thể liền bị té ngã trên đất. 14. Chương 132, cao thủ phá quán phong lôi hàng lích lại chèn ép. Lại đến. Mục Cường cũng là nghề nghiệp nhu đạo tuyển thủ, bị một thoáng ngã sấp xuống về sau cũng không nhục trí, đống nhiên đứng lên, lại lần nữa tiến công. Tô Kiếp chờ hắn đi lên, hai người bắt lấy đối phương quần áo, lại bắt đầu đấu sức. Mục Cường liên tục sử dụng nhu đạo bên trong rất nhiều thủ pháp, chân vấp, eo vước, vai đỉnh, thân ép, hư hư thật thật biến hóa, mong muốn dung chuyển Tô Kiếp. Tô Kiếp thì là cố ý nhìn một chút Mục Cường thực lực như thế nào, đối phương sư xuất danh môn, nhu đạo kỹ xảo phong phú, trong đó rất nhiều chiêu thức cùng lực lượng chuyển động đều có chỗ đáng tham khảo. Tô Kiếp hiện tại võ công rất có căn cơ, nhưng muốn nói xuất thần nhập hóa, cái kia còn xa xa chưa nói tới. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liền hai giờ, một là tố chất thân thể, năng lực kháng đòn. Hai là tâm lý tố chất, trải qua chiến loạn chỗ đạn bay tứ tung cục diện, nho nhỏ vật lộn liền không nói chơi. Đến mức kỹ thuật phương diện kinh nghiệm, hắn vẫn là có khiếm khuyết, hiểu biết cao thủ không nhiều lắm. Tô Kiếp tranh tài kinh nghiệm cũng không phải hết sức phong phú, tại Minh Luân võ giáo cỡ nhỏ lôi đài thi đấu luận võ, sau này cùng Hôi Lang đường phố đấu, cùng A Đỉnh đường phố đấu, lại tại Tinh Diệu câu lạc bộ cùng Hoa Hương trong câu lạc bộ cùng muôn hình muôn vẻ kẻ yêu thích trao đổi, thỉnh thoảng cũng có một chút chức nghiệp giả, nhưng cũng không có nhân vật đứng đầu, đánh bại Chu Xuân xem như một lần, có thể Chu Xuân cùng trong nước cao thủ số 1 số 2 chênh lệch rất xa, lại sau này liền là chiến loạn chỗ lại lần nữa cùng Hôi Lang, Ngạ Lang giao thủ.

có thể Tô Kiếp cũng liền cảm thấy như thế bình bình đạm đạm đi qua. Tại hai ngày thời gian trong cuộc thi, hắn như cũ mỗi ngày luyện công, không có phá đi hắn đồng hồ sinh học. Ngày mùng ngày 8 tháng 6 trạng vào tối, cuối cùng một trận khảo thí đã thi xong, hắn đi ra trường thi, nhìn xem trời chiều treo ở chân trời, dáng chiều sáng lạ, lại là một cái thời tiết tốt. 14. Chương 135, trốn vào núi sâu thiên nhân hợp nhất có huyền cơ. Trường cấp 3, ta thanh xuân, tạm biệt. Tô Kiếp trong lòng cũng đùi ngùi mãi thôi. Mặc dù hắn đã trải qua rất nhiều phổ thông học sinh cấp 3 không đã từng lịch đồ vật, nhưng đối với nhân sinh một cái trọng yếu trải qua, hắn vẫn là muốn tinh tế nhấm nháp trong đó mùi vị. Tại thi đại học kết thúc một khắc này, trên thực tế hắn liền đã trưởng thành. Không riêng gì hắn, từng học sinh cấp 3 tốt nghiệp cũng đều phải đi qua lần thi này nghiệm. Nhìn xem theo trong trường thi đi ra từng gương mặt một, có cao hứng bừng bừng, tựa hồ là bản thân cảm giác thi còn có thể dùng. Có rất nhiều thấp thỏm bất an trong lòng, hết sức bề bài, đoán chừng là đề mục không có làm được, nhưng lại khát vọng kỳ tích phát sinh. Có thì là triệt để buông lỏng, chuẩn bị hưởng thụ tiếp xuống sinh hoạt. Mà có đối tương lai bối rối đều viết trên mặt, tựa hồ tốt nghiệp trung học sau không biết làm gì. Từng đồng học đều có tâm tình của mình. Tô Kiếp xem lấy nét mặt của bọn hắn, tựa hồ cũng đi sâu nội tâm của bọn hắn, hiểu rõ ý nghĩ của bọn hắn. To lớn dòng người cuồn cuộn mà đến, còn có những cái kia đưa đón hải tử phụ huynh, cũng lo lắng chờ ở bên ngoài. Đột nhiên Tô Kiếp hiểu rõ, lúc trước Lao Ba kiến nghị chính mình không cần tạm nghỉ học, đi học tiếp tục nguyên nhân. Đây là trên xã hội 99% người đều cần trải qua sự tình, cho dù là Tô Kiếp cảm thấy mình đặc thù, nhưng đi sâu trong đó trải qua dưới, cũng có thể cảm thụ chính mình bình thường. Tại quần quận đại thế trước mặt, Thủy Chung là cái tiểu nhân vật. Nhưng ở bình thường bên trong, cũng có vĩ đại. Từng đã trải qua cuộc chiến tranh này người, đều là anh hùng. Đột nhiên, Tô Kiếp hết sức hưởng thụ giờ khắc này bầu không khí. Hắn liền đứng ở cửa trường học, nhìn xem khảo thí hoàn tất dòng người, thật lâu không muốn rời đi. Trời chiều, người đến người đi, trong gió nhẹ mang theo hương hoa, động lòng người sinh không trở về được nữa rồi, nhưng càng đặc sắc thanh xuân đang đợi mình. Có ít người, còn có thể tập hợp một chỗ sao? Có một số việc, còn có thể lặp lại sao? Một loại sinh động mùi vị tại Tô Kiếp trong lòng dập dờn. Tô Kiếp, ngươi làm sao đứng ở chỗ này bất động? Có người vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tô Kiếp nhìn lại, phát hiện là Ninh Tử Tịch. Nàng cũng khảo thí hoàn tất đi ra. Người thi thế nào? Chuẩn bị báo cái gì đại học? Ninh Tử Tịch còn không có đợi Tô Kiếp đáp lời, lại bắt đầu hỏi thăm đại gia thi xong đều sẽ hỏi vấn đề. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, hẳn là 745. Nếu như đoán không sai, ngươi cũng cần phải là muốn báo B thành phố đệ nhất học phủ đi. Ngươi biết ngươi thi nhiều ít điểm. Ninh Tử Tịch cũng là có chút kinh ngạc, tính ra sẽ không ra sai đi, lần này cũng không là trí tuệ nhân tạo chấm bài thi. Không có sai. Tô Kiếp gật đầu. Trường học mỗi lần khảo thí hoàn tất về sau, cũng tiến hành đánh giá điểm. Tô Kiếp đánh giá điểm nhường Ninh Tử Tịch hết sức kinh ngạc, bởi vì mỗi lần tính ra đi ra đều cùng chân thực phân số một điểm không nhiều, một phần không thiếu. Nếu như lần này vẫn là cùng đánh giá điểm một dạng, cái kia Tô Kiếp liền là thần nhân. Đêm nay bạn cùng lớp tụ hội, ngươi sẽ không lại xin phép nghỉ đi. Ninh Tử Tịch hỏi. Không xin nghỉ. Tô Kiếp cười một tiếng. Sau đó ba ngày, Tô Kiếp tựa hồ giống như người bình thường, ở trường học cùng đồng học cùng một chỗ mở chúc mừng sẽ, sau đó đánh giá điểm, kê khai nguyện vọng, cuối cùng mới tán đi, bình bình đạm đạm, không có bất kỳ cái gì phấn khích. Có thể Tô Kiếp tâm thái càng ngày càng thành thục, hắn biết, chính mình không riêng gì tâm tính là người trưởng thành, trên sinh lý cũng đã là người trưởng thành rồi. Làm xong hết thảy, về đến nhà, phụ mẫu cũng không hỏi Tô Kiếp khảo thí tình huống như thế nào, bởi vì bọn hắn biết sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài. Cùng phụ mẫu lao tỉ bàn giao một tiếng, Tô Kiếp trực tiếp thu thập xong hành lý, lần nữa ngồi lên dê thành phố máy bay. Đến dê thành phố về sau, hắn tới đến Hương Hạ, ở vào ưu lúc trước cái tiểu viện kia. Cái tiểu viện này là ưu mua lại, chính mình trang trí thiết kế, hoàn cảnh rất nhỏ, hàng năm ưu đều muốn lại tới đây ở bên trên chừng một tháng, bình thường cũng không tại, mọi người chung quanh mỗi tuần quét dọn một lần. Lúc đó ưu nói, Tô Kiếp nếu như muốn ở, tùy thời đều có thể vào ở tới. Cái tiểu viện này cách đó không xa liền là chân trên, sau đó hướng về sau hơn 10 cây số liền là liên miên núi lớn, ít hai lui tới, khe suối nhiều vô cùng. Từ xưa đến nay còn có không ít truyền thuyết thần thoại ở trong đó. Những năm này càng ngày càng nhiều dân quê đi thành bên trong định cư, dẫn đến ngoài núi thôn trang người càng ngày càng ít. Tô Kiếp muốn liền là loại hoàn cảnh này. Hắn ở tại ủ trong tiểu viện, mỗi ngày có khả năng đi bộ hơn 10 cây số đi trong núi luyện tập thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công. Rời xa thế tục huyên áo, ổn định lại tâm thần, một lòng một ý tu hành, xem như cho mình trưởng thành lễ vật. Tại lần trước Minh Luân Võ Giáo bên trong tu hành, Tô Kiếp kỳ thật trong lòng còn mang theo trường cấp 3, treo thi đại học, treo sự tình trong nhà, trường học thái độ. Nhưng bây giờ thi đại học kết thúc, không có chuyện gì một thân nhẹ nhõm. Có đồng học chính là chuẩn bị chơi một cái nghỉ hè, lại thật vui vẻ lên đại học, nên đón tiệm cuộc sống mới. Có đồng học thì là đi làm công trải nghiệm cuộc sống, có rất nhiều lại lần nữa học tập đại học bài tập tới phong phú chính mình. Ninh Tử Tịch nói nàng chuẩn bị báo cái vật lộn huấn luyện ban, đem thân thể thật tốt rèn luyện xuống. Tô Kiếp thì là để cho mình triệt để trở về tự nhiên, trải nghiệm ngụy tấn phong lưu, ẩn sĩ một chỗ. Nghe nói, cực chân cả người sáng lập ổ ra mã mã sủ tắt, liền là tại trong núi sâu ẩn cư 3 năm, khổ luyện võ công, đột phá cảnh giới. Theo Tô Kiếp, một vị tại trong núi sâu ẩn cư, là không đáng tin cậy, công phu cần rất nhiều người cùng đi nghiên cứu. Nhưng người là cần ổn định lại tâm thần lắng đọng, tại trong rừng sâu núi thẳm một người suy nghĩ, triệt để an tĩnh lại, có lúc có khả năng quần sáng lóe lên, phát hiện rất nhiều thứ. Mọi thứ cũng không có thể đi cực đoan. Ngày 13 tháng 6 sáng sớm 3 giờ sáng, Tô Kiếp liền theo ủ trong tiểu viện đứng lên, ăn đồ hộp, uống nước, chuyển động, làm nóng người, ba lô, sau đó trực tiếp chạy bộ hơn 10 cây số, tiến vào sâu trong núi lớn. Chờ hắn bỏ tới một ngọn núi đỉnh núi, trên trời đã xuất hiện màu trắng bạc, chiều dương tựa hồ muốn dâng lên. Bốn phía thật là tĩnh lặng không người, giữa đất trời liền chính mình một người, cái loại cảm giác này lại về tới trong lòng, Tô Kiếp cảm giác được hết sức yên tĩnh. Hết thể thế tục hết thể đủ loại đều cùng mình không có bất cứ quan hệ nào. Hắn thởi bỏ quần áo, bắt đầu hướng trên người mình bôi lên dầu dầu, không ngừng bóp theo, nắm chạy bộ cùng leo núi axit lạc tiệp triệt để tiêu trừ, toàn thân nóng bỏng nóng hổi về sau, chiều dương đột nhiên nhảy ra đường chân trời. Dưới ánh mặt trời xuất hiện ngay mắt, Tô Kiếp tựa hồ cũng có cảm ứng, phát ra tới thứ hét dài một tiếng. Này tiếng thét dài xa xa truyền ra ngoài, đâm rách chân trời, dãy núi đều tại đáp lại. Tô Kiếp liền dễ chịu vô cùng, tại trong thành thị hắn cũng không dám như thế thét dài, bị đè nén quá lâu, hiện tại lại tại thỏa thích biểu đạt nhiệt tình của mình. Này hét dài một tiếng, tựa hồ nắm trong thân thể của hắn tích lũy vô số thế tục hồng trần chất bẩn đều hô ra ngoài, khiến cho hắn liền trở nên thuần tịnh vô hạ đứng lên. Sau đó, nương theo liền là đập. Cùng phong bạo vũ giống như đập nện toàn thân các nơi địa phương. Lần này so với tại chiến loạn chỗ, trong hoang dã trạng thái càng phải tốt. Bởi vì Tô Kiếp tâm triệt để bưng lỏng. Tại chiến loạn chỗ, hắn phải hoàn thành nhiệm vụ, mà lại thi đại học cũng chưa xong tất, hiện tại cũng kết thúc, hắn toàn tâm toàn ý tới luyện công, chân chính đến trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác cảnh giới. Ở thời điểm này, hắn cảm thấy thi đại học thật sự là có cần phải, 12 năm học hành gian khổ, một buổi sáng phóng xuất ra, cả người sẽ đặc biệt nhẹ nhõm. Loại tâm tính này, Phong Hàng Lịch sợ không cách nào cảm thụ đi. Tô Kiếp trong lòng có ý nghĩ này. Rồng ngâm hổ gầm, hạc kêu vườn hót, đủ loại thanh âm liên tiếp, dãy núi quanh quẩn ở giữa. Đỉnh núi đều tựa hồ tại Tô Kiếp luyện tập phía dưới chấn động. Tô Kiếp động tác hoàn toàn là bản năng, chính mình căn bản không có thôi động nó, trong lòng cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, trống rỗng. Cơ bắp ký ức đã đến không trải qua suy nghĩ phản ứng. Lúc này, tâm linh của hắn tựa hồ cùng chiều dương dung hợp lại cùng nhau, phổ chiếu đại địa, dưỡng dục sông núi, mà động tác của hắn lại tại tiếp tục, giống như một cái người máy tự động thiết trí trình tự, không có người tới quản lý. Hồn xác đã tách rời. Cái này là võ thuật bên trong xuất thần nhập hóa. Tốc độ so với đại não phản ứng muốn rõ ràng cao hơn một đoạn dài. Dùng khoa học hóa đạo lý tới nói, liền là thuần thục đến trình độ nào đó, xuất hiện tự động hóa kết quả. Lúc này, Tô Kiếp mới xem như chân chính củng cố trí nhân động như giới cảnh giới. Tại chiến loạn chỗ, hắn tìm hiểu tâm tính bên trên động như giới, có thể đây chỉ là lĩnh hội, không có chân chính vận dụng cho trong thực tiễn. Hiện tại tâm tính triệt để bưng lỏng, tại không người đỉnh núi cao, đối mặt chiều dương. Hắn tính là chân chính nắm động như giới cảnh giới cùng công phu liên hệ tới, không có chút nào lỗ thủng, hoàn mỹ không một tì vết. Trọn vẹn qua 2 giờ, hắn bài đánh mới tính hoàn thành, hổ gầm long ngâm sau khi kết thúc, sông núi an tĩnh đến đáng sợ. Chiều dương đã bước lên đến giữa không trung, khí trời bắt đầu nóng bức. Tô Kiếp lại lần nữa ở trên người bôi lên một tầng dầu dầu, nằm thẳng tại đỉnh núi phơi nắng, hắn giống như một con phơi khiêng rùa đen lớn, thỉnh thoảng đảo chuyển tới, trồng vó, mượn nhờ phơi nắng cơ hội. Nắm trên người dầu dầu thâm nhập vào làn da bên trong. Phơi nắng có khả năng xúc tiến xương cốt sinh trưởng, chất vôi hấp thu, còn có thể dùng làm làn da càng thêm khỏe mạnh. Tim của hắn chưa từng có như thế buông lỏng qua, tại trong núi rừng, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nay loại rùa đen trổng vó tư thế, mặt hướng thái dương, nếu như không phải tại trong núi rừng, làm sao đều làm không được, hết sức xấu hổ. Mà lại Tô Kiếp vẫn là cởi bỏ hết thảy quần áo, liền bên trong quần cũng không có, bởi vì cái gọi là trần truồng đến. Trần chuồng đi. Hắn ngay tại này núi đỉnh tùy ý thưởng thức phong cảnh, luyện công, khắt liền uống nước, ăn tự mang đồ hộp, sau đó phòng đoán, tính toán, thét dài. Bốn phía thủy chung không người. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua, trời tối người yên, tinh đấu đầy trời, càng là lộ ra tĩnh lặng, thỉnh thoảng có chim đêm phát ra tới thanh âm, người bình thường sẽ cảm thấy hai đến hoảng, có thể Tô Kiếp cảm thấy hết sức đáng yêu. Hắn cũng không trở về cái tiểu viện kia, mà là lấy ra lều trại, dùng khăn lông ướt lau lau rồi thân thể, bảo trì sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, liền trực tiếp tại trong lều vải nằm xuống đi ngủ. Chờ mở to mắt, đã đến buổi sáng 5 điểm, phương đông lần nữa màu trắng bạc xuất hiện. Đây là hắn cố ý cho mình định đồng hồ sinh học, chính là vì tại mặt trời mọc thời điểm luyện công. Liên tiếp mấy ngày, Tô Kiếp đều tại đây giữa núi rừng một người cảm thụ tự nhiên, xem mặt trời mọc mặt trời lặn, không có cùng người nói chuyện qua, cũng không có lên mạng xem tin tức, hoàn toàn là ở vào phong bế trạng thái. Táo bạo cứ như vậy dần dần biến mất không thấy gì nữa. 14. Chương 136, một năm chi biến đăng phong tạo cực cuối cùng thuế biến. Tô Kiếp này tháng, hoàn toàn là tại một chỗ. Không có thức ăn nước uống, hắn liền trở lại trong tiểu viện đi lấy, cũng không cùng người nói bất luận cái gì một câu. Tại trong tiểu viện, hắn sớm liền chuẩn bị hàng loạt dinh dưỡng nước cùng cao cấp quân dụng đồ hộ, dùng tới trong núi luận cư. Trong núi, hắn cách mỗi 7 ngày liền hồi trở lại viện nhỏ một chuyến, chính mình cắt tóc, chính mình tạo râu, tự mình rửa tắm, chân chính vượt qua an bình tự tại tháng ngày. Tại toàn bộ tháng 6 trong thời gian, hắn không có mở điện thoại, cũng không có mở máy tính, không cùng người ta trao đổi, giống như thiền trong tông cao thâm hòa thượng tu luyện bế khẩu thiền mở dạng. Đây là vì rèn luyện chính mình trong lòng càng thêm thuần túy, không cho chất bẩn tiến đến. Trong núi ăn uống, đi ngủ, nghe gió thổi rừng cây, nghe chim muông côn trùng kêu vang, xem mặt trời mọc rồi lại lặn, xem biển mây chập trùng. Tô Kiếp khi thì thét dài, khi thì chạy trần chuồng, khi thì ca hát, lúc mà múa lên, tựa hồ tìm được năm đó ẩn giả cuồng sĩ gào thét rừng núi thiên ý. Mỗi ngày luyện tập thập tam thái bảo hành luyện kim trung cháo thiết bố sam long hổ kim cương ngạnh khí công, Tô Kiếp cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng mềm mại, tựa hồ là loại kia cứng rắn mặt xác bị vò thành tùy ý biến hình mỹ vắt, thế nhưng là tại trong xương cốt một loại ý chí lại càng ngày càng cứng rắn. Ầm. Có lần, hắn tùy ý một quyền, cũng không hề dùng lực, đánh vào trên một cây đại thụ, thế mà nắm thân cây đều đánh cho đã nứt ra. Loại trình độ này tu luyện, người ở bên ngoài xem ra, hết sức tịch mịch, nhưng hắn lại càng ngày càng tự tại, có thể thời gian dài tiếp tục nữa. Nay trời, Tô Kiếp đang tại đối mặt mặt trời mọc, lần nữa thét dài, cảm giác lại khác biệt, hắn cảm giác đến tâm linh của mình thông qua thét dài cùng mặt trời liên hệ ở cùng nhau, mỗi một lần kêu gọi, tựa hồ cũng thành lập một loại nào đó lối đi. Mà tại cái thanh âm này trong thông đạo, chiều dương bên trong tựa hồ có một loại nào đó luồng nhiệt tràn vào thân thể mình, tại như lò luyện một dạng rèn luyện chính mình thân thể, nằm ý thức trong xương tủy chất bẩn hoàn toàn luyện hóa, sau đó lại tiến hành tuần hoàn qua lại chảy xuôi. Tô Kiếp tựa hồ cảm thấy mình từ trong ra ngoài, toàn bộ đều là mặt trời mạ vàng vẻ. Trong cơ thể huyết dịch, xương cốt, mềm bộ phận, đều cũng thành vàng thỏi. Đương nhiên, đây chỉ là hắn một loại ảo giác, một loại tâm tính mà thôi. Kim đại biểu bất hủ, là một loại ngụ ý. Tại cổ đại trong tu luyện, kim đan, kim thân, đều là đại biểu một loại tâm lý ám chỉ. Giống như có người, luôn cảm giác mình có bệnh, thậm chí kiểm điều tra ra không có bệnh cũng không tin y sinh. Kiên trì tâm lý của mình ám chỉ là chính xác, mà bây giờ Tô Kiếp cảm giác mình trong trong ngoài ngoài đều biến thành vàng thỏi. Mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ là thân thể máu thịt, nhưng hắn biết, chính mình loại cảm giác này là bởi vì thể năng tăng lên. Vô luận là lực lượng, vẫn là tính bền dẻo, nội tạng sức sống, đại não kiên cố, tại đây một tháng huấn luyện hạ bước vào toàn giai đoạn mới. Giống như một cái nào đó vận động viên, hắn chỉ có thể dơ lên 300 kg, nhưng trải qua thời gian dài rèn luyện, đột nhiên một ngày nào đó, hắn lại có thể dơ lên 400 kg. Cái này là tăng trưởng nhanh như gió. Tại trong tiểu thuyết, liền là nào đó cảnh giới tăng lên. Hoành luyện công phu lần nữa lại thành. Tô Kiếp trong lòng rất rõ ràng, hắn đối tại bên trong thân thể của mình bên ngoài khống chế càng ngày càng nhạy cảm. Nhất là khớp nối cùng xương cốt lẫn nhau chỗ liên lạc, còn có nội tạng nhúc nhích một chút tình huống, chỉ cần ổn định lại tâm thần, hắn tựa hồ cũng có khả năng tại trong đại não hình thành một cái hình vẽ, nơi nào có nhỏ xíu khó chịu, lập tức liền có khả năng tiến hành điều chỉnh, làm được bản thân trở nên thời thời khắc khắc đều ở vào vui vẻ cùng thoải mái quá trình bên trong. Nhất là bên ngoài cơ bắp, hắn đã có khả năng khống chế tự nhiên. Thậm chí axit là cải chống chất, mềm bộ phận nhẹ nhàng tổn thương, hắn cũng lập tức liền có khả năng cảm ứng được. Nói cách khác hắn trong lúc đấu, có thể chính xác bảo vệ mình không nhận bất cứ thương tổn gì. Tại trong núi rừng nhảy vọt, hắn bật lên năng lực, cân bằng tính gia tăng thật lớn, có lúc hắn còn học vượn người Thái Sơn trên tảng cây leo lên, theo gốc cây này nhảy đến gốc cây kia, mặc dù còn là không thể nào so ra mà vượt hầu tử như vậy nhanh nhẹn, nhưng tuyệt đối có thể cho người bình thường nhìn mà than thở. Càng sâu, hắn bất chấp nguy hiểm, tại bên vách núi nhìn ra xa, chuyển động, ở sâu trong nội tâm cũng không có sợ chút nào. Giống như những cái kia cực hạn khiêu chiến vận động viên, tại mấy chục tầng cao mái nhà chạy nhảy vọt, làm ra đủ loại chạy khốc động tác mở dạng, người bình thường theo trong video đều thấy tê cả da đầu, nhưng đương sự người cũng rất hưng phấn. Bất quá Tô Kiếp cũng không có cảm giác hưng phấn. Hắn chỉ là một mảnh yên tĩnh, tại bên bờ vực làm chuyển động, tại hòa bình trên mặt đất tới nói không có gì khác nhau. Trên thực tế cũng là như thế. Bên vách núi và bình địa, đối với người mà nói, chỉ là trên tâm lý uy hiếp mà thôi. Tiêu trừ này trên tâm lý uy hiếp, như cũ nên chạy một chút, nên nhảy nhót, không ảnh hưởng bất luận cái gì cân bằng tính. Những cái kia làm cực hạn chuyển động hưng phấn người, trên thực tế cũng là không có tiêu trừ chướng ngại tâm lý, bọn hắn còn có thể cảm thụ được vách núi kích thích. Mà Tô Kiếp là nắm vách núi làm đất bằng, nắm đất bằng làm vách núi, ở sâu trong nội tâm muốn thế nào thì làm thế đó, này loại tâm tính bình tĩnh, có thể để cho người ta tại gặp được thời điểm nguy hiểm, không lại bởi vì bất kỳ gợn sóng tâm tình gì mà ảnh hưởng đại não phán đoán cùng suy nghĩ. HTTP-T Doe nụ ạ Tô Kiếp lại nghĩ tới lái xe tại trên đường cao tốc, tỉ như đột nhiên nổ bánh xe, dựa theo chính xác nhất ứng đối là thẳng tắp đi lại, không nên đánh tay lái, sau đó phanh lại từ từ điểm sát, giảm xuống tốc độ, cuối cùng dừng lại. Có thể cơ hồ là 99% người, cũng sẽ ở đột nhiên xuất hiện trạng thái dưới mất đi bình tĩnh, đánh lung tung tay lái, tạo thành xe hư người chết. Đây đều là bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng tới đại não tư duy, động tâm vì ngoại vật. Trước kia Tô Kiếp cũng hiểu rõ đạo lý này, hắn cũng cho là mình có thể làm được không động tâm vì ngoại vật, có thể đi một chuyến chiến loạn chỗ, phát hiện mình còn là chưa đủ. Hiện tại thông qua được một tháng một chỗ bình tĩnh suy nghĩ, hắn cuối cùng đem chiến loạn chỗ kinh nghiệm hoàn toàn tiêu hóa, biến thành đồ vật của mình. Tâm lý tố chất thân thể, đều rõ ràng tăng lên một bậc thang. Thời gian một năm, đứng tại bên bờ vực, nhìn xem dâng lên mặt trời. Tô Kiếp chậm rãi kết thúc công việc. Hiện tại đã là ngày mùng ngày 1 tháng 7. Năm ngoái lúc này, hắn đi tới Minh Luân Võ Giáo học tập, gia nhập Cổ Dương huấn luyện ban, tiếp xúc đến cái gì là công phu, cái gì là sâu nhất tu luyện. Đến bây giờ, dòng dã thời gian một năm. Một năm này phát sinh rất nhiều sự tình, khiến cho hắn trưởng thành. Đây cũng là hắn từ thiếu niên hướng đi thanh niên mang tính then chốt một năm. Hắn thu dọn đồ đạc, phát ra cuối cùng một tiếng hò hét, rời đi núi lớn, về tới trong tiểu viện, tắm rửa, thay y phục, giặt quần áo, phơi phơi quần áo. Làm xong hết thảy, hắn mở ra điện thoại, bên trong có đủ loại tin tức. Có Hoa Hưng gửi tới, phụ mẫu Lao Tỷ gửi tới, còn có đồng học, thậm chí còn có Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên đám người, ngoài ra còn có Manh Thúc, Niếp Sương, La Đại Sư, Ma Đại Sư tin tức. Bất quá cũng không có chuyện trọng yếu. Ta quả nhiên thi 745. Tô Kiếp ghi tên trang web tra duyệt phân số, đối tại phán đoán của mình kiên định lòng tin, chân chính là một điểm không nhiều, một phần không thiếu, liền lao sư cho viết văn chấm điểm đều suy đoán chuẩn xác. Đối bọn hắn từng cái tiến hành hồi phục về sau, Tô Kiếp mở ra trí năng mô khối máy tính, tiến hành phân tích, đem những này ngày luyện tập video đều thâu nhập trong đó. Trí năng mô khối máy tính tiêu hóa hắn video, đầu tiên là tính toán ra tới lượng vận động. Ngươi tốt, ngày một tháng này lượng vận động là chuyên nghiệp cách đấu vận động viên gấp 5 lần. Trí năng mô khối đưa ra kết quả, sau đó bắt đầu so sánh đủ video tiến hành phân tích. Ngươi tốt, ngài động tác chính xác xuất đến 99%, cùng huấn luyện viên tư thế cơ bản trùng hợp, hết sức chính xác. Trông thấy dạng này cho điểm, Tô Kiếp hết sức hài lòng. Hắn năm ủ hành luyện video cũng giữ lại, đều gia nhập trí năng phân tích mô khối bên trong, tăng thêm chính hắn huấn luyện quay được video, lẫn nhau dùng trí năng mô khối so sánh phân tích, có thể tìm tới một chút sai lầm cùng không tinh chuẩn địa phương, tiến hành sửa đổi. Duy chỉ có không thể sửa đổi chính là tư duy chuyển động cùng tâm linh cảnh giới. Đương nhiên, nếu như là tối cường nhân công trí năng tăng thêm tốt nhất phần cứng máy móc, đều có thể căn cứ cơ thể người kích thích tố bài tiết tới thu hoạch được tâm lý chuyển động số liệu. Hiện tại Tô Kiếp không có điều kiện này. Nay loại mạnh mẽ máy móc cùng trí năng, thậm chí Hạ Vũ đều không nhất định có. Người thực vật cảnh giới đến tột cùng là cái dạng gì? Tô Kiếp tháng này tu hành tiến triển cực lớn, nhưng vẫn là không có đem tâm linh tiến hành đột phá, một ngày không đột phá, hắn đối chiến Phong Hàng Lịch liền một ngày không có nắm chắc. Phong Hàng Lịch tâm linh cảnh giới Tô Kiếp không rõ ràng, nhưng tố chất thân thể trên mình. Đã từng cho là mình tùy thời đều có thể đột phá người thực vật cảnh giới, có thể bây giờ nhìn lại còn là rất khó một bước lên trời, một lớp bình phong gắt gao cách trở, khó mà vượt qua, liền là hào rộng lệch trời. Nhưng lúc này, Tô Kiếp không nổi. Hắn biết, càng là cảm thấy xa không thể chạm, càng là dễ dàng đột phá. Tương phản càng là cảm thấy dễ dàng, càng là xa nhau như trời đất. Nhân sinh cuối cùng sẽ cho người ta một loại kinh hỉ.

hắn có chút bí mật phương pháp huấn luyện cùng ngươi có chút giống. Niếp Xương nói, ta đi tìm hắn mấy lần, nghĩ hắn ký hẹn chúng ta Minh Luân Võ Giáo, nhưng hắn cũng không ký, liền cùng ngươi khi đó một dạng quật cường. Ta muốn thi đại học, lên đại học. Tô Kiếp vội vàng nói rõ lý do, không qua nội tâm của hắn chỗ sâu đối cái này câm điếc thanh niên Khang Cốc sinh ra tò mò. Đối phương thế mà cùng huấn luyện của mình phương pháp có chút giống, chẳng lẽ cũng là ưu giáo. Ưu cái này người nước ngoài, tìm khắp nơi có tư chất thiếu niên thanh niên tới giáo, đối với hắn mà nói, Tô Kiếp cũng là vật thí nghiệm mà thôi. Tô Kiếp có thể khẳng định biết, ưu khắp nơi du lịch trong lúc đó, cũng giáo không ít học sinh, mà những học sinh này cho hắn phản hồi số liệu, cho hắn biết loại kia phương pháp càng thêm phù hợp cơ thể người tiến hóa quy luật. U huấn luyện viên ban đầu để cho ta học tập đại than thi pháp. Mà cái này Khang Cốc, có vẻ như là quy xà ngủ. Đây là một loại hết sức cổ lão đạo ra đi ngủ phương pháp, cụ thể làm sao đi ngủ ta cũng không biết, có thể nhìn rất là cao minh, không bằng tìm cái thời gian giao lưu trao đổi. Tô Kiếp nghĩ thầm, dĩ nhiên, hắn cũng có khả năng không phải U huấn luyện viên giáo. U đồ vật rất lớn một bộ phận đều đến từ tài phòn trại huấn luyện, Phong Hàng Lịch trên người một chút kỹ thuật cũng cùng hắn có chút giống, Hôi Lang, Ngạ Lang đều như thế. Cũng phải phòng bị Khang Cốc là tài phòn trại huấn luyện người. Người này khuôn mặt chất phác, hết sức hiển nhiên là bởi vì câm điếc lâu dài phong bế, dẫn đến không cách nào cùng người trao đổi mà đưa tới. Có thể khí chất trên người cũng như mảnh gỗ, cho người ta một loại không biết đau đớn đầu gỗ mùi vị, thật sự là nhìn không ra thiện hay ác. Tô Kiếp lợi dụng chính mình tướng thuật tri thức cũng không cách nào nhìn ra. Ta nghe nói ngươi cùng La Vị Tể, Ma Phong Niên học tập tướng thuật phong thủy. Manh thúc hỏi, bất quá bọn hắn không nguyện ý cùng ta trao đổi, vẫn là hạ vũ quan hệ, sợ chính mình lấy được số liệu bị lấy đi. Manh thúc, ta là không tán thành hạ vũ nhập cổ phần Minh Luân Võ Giáo, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Kiếp hỏi. 14. Chương 138, Võ Giáo Mưa Gió hai đại bí phương giá trị và kim. Chuyện này không phải chúng ta có thể làm được chủ. Niếp Xương nói, lại nói, Minh Luân Võ Giáo hợp tác với Hạ Vũ về sau, sinh nguyên nhiều mấy lần, hiện tại sân bãi đều không đủ dùng. Đối với phát triển công phu tới nói đúng không sai. Số người càng nhiều, số liệu cũng nhiều. Manh Thúc nói, bất kể như thế nào, Hạ Vũ cung cấp rất nhiều nghiên cứu thiết bị, đối với ta mà nói cũng là có chỗ tốt. Tô Kiếp, ngươi lần này trở về, nếu đã luyện thành kim thân, ta đây cũng không có gì có thể giúp cho ngươi, nhưng nếu như ngươi phối hợp ta làm thí nghiệm, số liệu chúng ta lẫn nhau nghiên cứu, có lẽ có thể đem thân thể của ngươi đẩy lên cảnh giới càng cao hơn đi, tiềm lực của con người vô cùng lớn lao, tuyệt đối không chỉ tại này. Gần nhất ngươi xem qua khoa học tin tức không có, nhà khoa học phát hiện cơ thể người mới khí quan ở giữa chất tổ chức, rất nhiều nhà khoa học hoài nghi, người này thể mới khí quan liền là trung ý theo như lời tam tiêu. Ta cũng quan tâm đến. Tô Kiếp gật đầu. Gần nhất có đầu rất trọng yếu tin tức, là nước ngoài nhà khoa học nghiên cứu bệnh nhân ống mật tìm kiếm ung thư dấu hiệu lúc. Phát hiện có chút động cùng trước kia đã biết giải phẫu thân thể con người kết cấu không phối hợp, thế là, bọn hắn liên hợp một chút y học tiến sĩ, trong lúc vô tình phát hiện ở giữa chất tổ chức, có thể là cơ thể người lớn nhất khí quan. Trung y bên trong kinh mạch lý luận, đang giải phẫu học thượng là không thấy được, nhưng có người bằng vào tư duy cùng thần kinh có khả năng cảm giác đạt được. Hiện đại giải phẫu học mặc dù đem người thể đủ loại tổ chức khí quan đều nghiên cứu đến tinh tế nhập vi chỗ bước, nhưng trên thực tế cơ thể người còn có rất nhiều huyền bí không có bị phát hiện. Manh thúc. Ngươi chẳng lẽ đang nghiên cứu cái này hoàn toàn mới đầu đề? Niếp Xương hỏi. Con người của ta liền là so sánh hiếu kỳ. Manh Thúc nói, trung y có lý luận, là rất nhiều người tại ngẫu nhiên ở giữa tổng kết ra kinh nghiệm học, khẳng định có đạo lý ở trong đó, bất quá có thật nhiều bã là nhất định. Ta muốn đem cơ thể người thể có thể đẩy đến tầng thứ cao hơn, nhìn một chút đến tột cùng lớn bao nhiêu, cơ thể người đủ loại vận động thế giới cực hạn ghi chép mỗi một năm đều tại đánh phá. Tại tương lai mấy chục năm ở giữa, khẳng định sẽ còn tiếp tục đánh vỡ. Đáng tiếc ta biết hiện tại có rất nhiều phòng thí nghiệm nghiên cứu ra tới siêu cấp thuốc kích thích, không tác dụng phụ, thời gian dài tiêm vào về sau, sáng lập siêu cấp chiến sĩ, tại thể năng bên trên vượt xa áo vận quán quân. Nhưng này chút số liệu ta cũng không có TH. Hề đạt được, thật sự là đáng tiếc. Manh Thúc, ngươi có hay không lần trước luận võ hai quyền nắm ta miểu sát Phong Hàng Lịch số liệu? Hắn là theo tài phòn trại huấn luyện đi ra. Nghe nói cái huấn luyện này doanh nắm giữ tân tiến nhất sinh mệnh khoa học kỹ thuật còn có hàng loạt số liệu, càng có tiên tiến nhất trí tuệ nhân tạo. Tô Kiếm nói, hắn số liệu ta cũng không lấy được, nhưng Cổ Dương nói với ta chuyện này. Manh Thúc nghe xong chuyện này, hưng phấn lên, Phong gia là có âm mưu, bọn hắn muốn đem nội tráng rượu cùng bí chế dầu bí phương chiếm làm của riêng. Kỳ thật điểm ấy Lưu Tử Hào cũng biết nói, chỉ là hắn cũng muốn đạt được Phong gia một thứ gì đó mà thôi. Ngươi không bằng cùng Phong Hàng Lịch đánh nhau một trận. Ta là có thể nắm video cầm tới, phân tích trong đó số liệu. Đáng tiếc, ta đôi mắt này không có, rất nhiều thứ muốn tận mắt nhìn thấy mới có thể xúc động tâm linh. Dùng hiện tại nhất công nghệ cao, có hay không có thể làm cho manh thúc ngươi khôi phục thị lực? Tô Kiếm hỏi. Trên lý luận là có thể, thị giác thần kinh kết nối đại não, thông qua giải phẫu cấy ghép, còn có thể thành công. Dù sao hiện tại đầu đều có thể đổi, ánh mắt tính là gì? Dĩ nhiên này vô cùng phức tạp, nhất định phải chặt chẽ giải phẫu cánh tay máy, mới có thể nắm thần kinh từng cái liên tiếp, còn muốn khắc long ánh mắt. Này chút kỹ thuật không có đi qua lâm sàng, chỉ có đỉnh cao nhất phòng thí nghiệm bí mật mới có. Chỉ sợ chỉ có tài phòn trại huấn luyện mới có cái này kỹ thuật. Manh thúc lắc đầu, tài phòn trại huấn luyện lúc đầu là một đám sợ chết đầu sỏ đầu tư thành lập sinh mệnh khoa học phòng thí nghiệm, sau này phòng thí nghiệm này bị người trưởng khống, sau đó càng lúc càng lớn, biến thành một cái quái thai, thông qua phát hành tiền ảo, góp nhặt vô số của. Cải, thẩm thấu đến rất nhiều nơi, bất quá nói đi thì nói lại, nghiên cứu của bọn hắn thật vô cùng tân tiến. Đúng rồi. Tô Kiếp lấy ra một chút dầu dầu. Đây là la vị tể truyền thụ cho dầu của ta dầu, nghe nói cũng là theo tài phòn trại huấn luyện đặt nẹt bên trên mua được, đối với trị liệu ngoại thương, cường tráng gân cốt, bảo hộ làn da có hiệu quả. Ta là muốn nhìn một chút cùng Minh Luân võ giáo bí chế dầu dầu so ra ai càng tốt hơn một chút. Cái này dầu dầu ta nghiên cứu qua, cùng Minh Luân võ giáo bí chế dầu dầu không phải một đường, đơn giản tới nói, này tài phòn trại huấn luyện dầu dầu liền xem như thu được, đi qua nghiên cứu, hiểu rõ trong đó thành phần, cũng trên cơ bản không cách nào phòng chế. Bởi vì trong đó rất nhiều thành phần là thông qua đặc thù dụng cụ mới đề luyện ra. Manh Thúc nói, mà chúng ta bí chế dầu dầu nếu như bị thu hoạch được về sau, thông qua phân tích, lấy thêm đến phương pháp phối chế, đầu tư cái mấy cái ước xây hàng, làm máy móc thiết bị, vẫn là có thể chế tạo được đi ra, cho nên chúng ta một mực không có đối ngoại bán, bao quát nội tráng rượu cũng là như thế. Đúng rồi, Chu Xuân tựa hồ có nội tráng rượu. Có thể hay không cho Phong gia đi nghiên cứu? Tô Kiếp nhắc nhở. Không dễ dàng như vậy. Chế tác nội tráng rượu cũng cần phương pháp phối chế, không có phương pháp phối chế hỏa hầu, còn có thật nhiều then chốt trình tự, là không thể nào chế tác thành công. Niếp Xương nói, bí chế dầu dầu vốn là chúng ta niếp ra đồ vật, bất quá về sau gia gia của ta bởi vì một kiện sự tình nắm này phương pháp phối chế đưa cho Lưu Quang Liệt lao hiệu trưởng, hắn lại trải qua rất nhiều lần nghiên cứu cùng cải tiến, cuối cùng đem bí chế dầu dầu cải tiến đến hoàn mỹ nhất. Kỳ thật cùng tài phòn trại huấn luyện dầu dầu có hỗ trợ lẫn nhau tác dụng. Ta cũng cảm thấy. Tô Kiếp nói, kỳ thật thân thể của ta có thể trở nên cường tráng, hẳn là bắt đầu dùng Minh Luân võ giáo bí chế dầu dầu, sau này lại dùng tài phòn trại huấn luyện dầu dầu, kết hợp với nhau, làm ra rất trọng yếu tác dụng, cho nên ta lần này đến, là muốn mua chút nội trắng rượu, lại mua một chút dầu dầu, cùng Minh Luân võ giáo dầu dầu pha tạp lấy sử dụng, tu luyện ta ngạnh khí công, hy vọng có thể càng tiến một bước. Ngươi biết này dầu dầu đắt cỡ nào? Niếp Xương cười, trước không nói có tiền cũng mua không được. Liền xem như có chút cũ hiệu trưởng hảo bằng hữu xin thuốc cùng rượu, cũng phải ra rất nhiều tiền. Tỷ như một vò nội trắng rượu, không có 3-500 vạn là không mua được, đến mức dầu dầu hơi rẻ, tỷ như ngươi lớn như vậy một hộ, chừng 100 vạn đi. Ngươi này tại phòn trại huấn luyện dầu dầu, ước chừng cũng kém không nhiều giá cả, hoặc là càng đắt một chút. Niếp Xương cầm lấy Tô Kiếp dầu dầu, cũng là đồ hộp một dạng sắt ống tròn, Tô Kiếp hộp này ước chừng có thể dùng nửa tháng tả hữu. Cho đến bây giờ, hắn hết thể dùng 3 bình dầu dầu. Đều là la vị tể cho hắn. Thế mà mắc như vậy. Quá mắc. Tô Kiếp lắc đầu, bỏ đi một ít suy nghĩ. Chúng ta Minh Luân võ giáo dầu dầu là màu xanh lá. Manh Thúc theo trong ngăn kéo lấy ra một cái lọ thủy tinh, bình bên trong là làm bôi lên tại Tô Kiếp trên người dầu dầu, mà mở ra tại phòn trại huấn luyện này hộp dầu dầu, thì là ám kim sắc. Manh Thúc mặc dù nhìn không thấy, nhưng hắn sớm đã dùng qua thứ này. Minh Luân võ giáo dầu dầu gọi là trời sinh dầu, là có thể đền bù tiên thiên không đủ. Theo bên ngoài mà bên trong, phối hợp nội tráng rượu cùng một chỗ sử dụng, có thể đền bù khi còn bé tạo thành thể cốt thiệt hư, là tính tình nhất ôn hòa thuốc bổ. Nếu như tiểu hài tử tại lúc còn trẻ dinh dưỡng không đầy đủ, là có thể phối hợp với sử dụng. Mà tài phòn trại huấn luyện dược cao này tên là tài phòn dầu, ẩn chứa trong đó một chút mới nhất thuốc kích thích, bôi lên ở trên người, có thể tốc độ cao ức chế đau đớn, khiến cho làn da trong mạch máu bộ tổ chức thành co vào, từ đó kích phát trong cơ thể sinh cơ. Theo trung y góc độ tới nói, là hổ lang chi dược, dĩ nhiên hiệu quả hết sức rõ ràng, đối với thể trắng như trâu người dùng về sau, có thể rất nhanh liền thu đến hiệu quả, mà lại cũng sẽ không đối thân thể tạo thành hao tổn, là vô cùng tốt đồ vật. Nhưng nếu như thể chất hư nhược người dùng về sau, vậy liền sẽ tạo thành càng phát ra hao tổn tình huống. Manh Thúc nói, nếu như cả hai lẫn nhau sử dụng, đích thật là có khả năng thu đến kỳ hiệu, khiến cho thân thể siêu việt người thường, luyện thành cường tráng nhất thể phách. Ngươi chính là cái ví dụ rất tốt. Ta hiện tại muốn càng tiến một bước, manh thúc ngươi có đề nghị gì không? Tô Kiếp hỏi. Từ trên núi xuống tới, thể năng của hắn cùng hoành luyện công phu càng tiến một bước, Tô Kiếp biết manh thúc với thân thể người đủ loại tiềm năng cực hạn nghiên cứu đến rất không tệ, liền muốn tới nghe một chút ý kiến của hắn, cùng nhau nghiên cứu, hy vọng có thể tìm được tiếp theo cái tăng trưởng điểm cùng đột phá khẩu. Ngươi bây giờ có hai cái biện pháp, thứ nhất là tâm lý tư chất đột phá, đến người thực vật cảnh giới. Ngươi mặc dù không có có thể đột phá, nhưng nhanh có thể là ngươi tuổi trẻ, lịch duyệt không đủ, chứng kiến hết thảy không nhiều. Điểm ấy mạnh cầu không được, nếu như không phải còn cưỡng cầu hơn, có thể sẽ ra một loại nào đó bệnh tâm lý. Đệ nhị liền là từ từ rèn luyện thân thể, nước chảy đá mòn, ổn định lại tâm thần, một ngày nào đó hội nước chảy thành sông, ngươi bây giờ liền 20 tuổi đều không có, thân thể còn có tăng trưởng kỳ, cũng không có đến bình cảnh, dựa theo ngươi bây giờ tiết tấu luyện cái 3-5 năm, khẳng định có khả năng đột phá. Manh thúc nói, không biết, tâm tình của ngươi có chút gấp, dựa theo đạo lý không sẽ như thế hát. Vì cái gì? Tâm tình của ta gấp sao? Tô Kiếp lúc này mới phát hiện, đích thật là có chút gấp, hắn lập tức liền biết là bởi vì quyết định ra đến, tham gia Hạ Vũ tập đoàn tại lúc tháng 10 tranh tài, có khả năng gặp được Phong Hàng Lịch, dùng thực lực của hắn bây giờ, như cũ không phải là đối thủ của Phong Hàng Lịch. Nay loại vội vàng gấp gáp, bất chi bất giác ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Tâm tình của hắn tại bình thường vẫn là hết sức ổn định, mà dù sao không phải là không có bất luận cái gì lỗ thủng. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, manh thúc một thoáng liền nhìn ra, như thế nhường Tô Kiếp trong lòng cảnh giác xuống. Tô Kiếp, ta nghe nói ngươi cũng làm cái câu lạc bộ, mong muốn tham gia lần này Hạ Vũ cử hành tranh tài. Nghiếp Sương nói, ngươi có phải hay không gió êm dịu nhà có quan hệ gì? Xem như có một ít. Tô Kiếp nói, bất quá Hạ Vũ lần này liên thủ với Minh Luân Võ Giáo tổ chức giải thi đấu, ta cảm thấy khẳng định có âm mưu gì ở trong đó. Tô Kiếp nói, phong gia tình huống La Ma hai vị giáo thụ nói đều là có thượng cổ hung thú hình ảnh, phàm là cùng nó dính dáng, đều muốn ăn đến liền xương cốt đều không còn thừa lại. Ta nghĩ tới nhắc nhở một câu, dù sao Minh Luân Võ Giáo là ta Khải Mông võ thuật trường học, ta cũng không nguyện ý hắn bị phong gia nuốt. 14. Chương 139, hiếm thấy cường giả thẩm phán trừng phạt song tử tinh. Manh thúc cùng Niếp Xương tại Minh Luân Võ Giáo bên trong phân lượng rất nặng, Tô Kiếp du thuyết bọn hắn, cũng là tại vì phá hư phong gia kế hoạch mà tận lực. Lần trước hắn cùng Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên ba người đi chiến loạn chỗ, thuyết phục nơi đó vũ trang phần tử ạ vạ xỉ cho đi hứa ra cái đám kia hàng hóa, đã trải qua cựu tử nhất sinh, chính mình không có thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt, có thể hung hăng đả kích phong gia Hạ Vũ tập đoàn, mình cũng phải đến tâm hồn tẩy lễ, hết sức có lời. Lần này hắn cảm giác nhạy cảm đến, Hạ Vũ tại Minh Luân Võ Giáo bên trong làm ra động tĩnh lớn như vậy, là muốn tiến hành một trận nặng đại bố cục, hắn tự nhiên muốn tới ngăn cản, mặc kệ được hay không được, đều phải đem hết toàn lực tham gia trận đấu, thu hoạch được quán quân, phá hư Hạ Vũ kế hoạch đây là một bộ phận, một phần khác liền là hy vọng Minh Luân Võ Giáo nhân viên quản lý cùng cao tầng tại chiến lược bên trên chống lại, tốt nhất là học Trương Tấn Xuyên một dạng nhường Hạ Vũ tập đoàn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo.